Thần Võ Thiên Đế, chương 223, Võ Đạo Thần Niệm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thảo Hồn tại phân tích cái kia bắp đùi hương, cũng không có phát hiện kịch độc hoặc là nguy hiểm tín hiệu ngược lại, trong thiên mạch võ hồn thần mộc còn giật mình tỉnh lại, thể nội cửu dương huyền mộc biến đến mức dị thường sinh động, phóng xuất ra một loại muốn thôn phệ nồi nước kia dục vọng. Lục Vũ nhìn bình gốm, phát hiện nó mặt ngoài khắc rõ một loại cổ lão kỳ văn. Thiên thực thần văn, đây là chế biến cực phẩm dược thiện đặc thù phù văn. Như thế nói đến, cái này bình gốm bên trong canh thịt chính là vật đại bổ, so linh dược còn muốn chân quý. Lục Vũ không phải rất khẳng định, nhưng hắn lưu ý đến, bình gốm bên trong đen nhánh chim nhỏ chỉ có 7-8 cái, một mực tại lăn lộn. Một lát sau, một tiếng vang giòn truyền đến, bình gốm mặt ngoài thiên thực thần văn xuất hiện đứt gãy, mà màu đen kim đàn phía trên cái kia lấy ngàn mà tính, như long xà nhô ra phù văn cũng bắt đầu giảm bớt. Hỏa hầu đến, Lục Vũ lập tức tỉnh ngộ, hơi chờ giây lát, đợi phù văn chi quang yếu dần, hắn liền đi tới bình gốm bên cạnh ngồi xuống. Lục Vũ đưa tay thử một chút, bình gốm không phải rất bỏng, hắn trực tiếp vớt ra một con hắc điểu, mùi thơm xông vào mũi, mê người cực kỳ. Ăn quá ngon, Lục Vũ nếm một cái, lập tức liền bị hấp dẫn. Một con chim không có cũng liền hai lạng thịt, Lục Vũ 2-3 lần liền gặm sạch sành xanh. Xương chim ném đi, Lục Vũ lại bắt lấy cái thứ hai, đang chuẩn bị bắt đầu ăn, quái chuyện phát sinh. Cái kia hoàn chỉnh ô điểu cốt giá đỡ rõ ràng bị Lục Vũ hướng tế đàn hạ ném đi, ai muốn nó lăng không nhất chuyển, không ngờ mình bay trở về bình gốm, chìm vào bình ngọn nguồn. Có chút quái thật đấy, Lục Vũ thở nhẹ, nhưng không có quá để ý, say sưa ngon lành ăn. Rất nhanh, cái thứ hai ăn xong, khung xương quăng ra, nó lại mình bay trở về trong bình gốm. Xem ra cái này bình gốm có gì đó quái lạ a, trong cơ thể Lục Vũ cửu dương huyền mộc phóng xuất ra cơn đói bụng cồn cào cảm giác thúc đẩy hắn một mực không ngừng ăn. Rất nhanh, 3 con, 4 cái, 5 con, Lục Vũ cảm giác càng ăn càng đói. 6 con, 7 con, 8 con, tựa hồ có chút ít đã no đầy đủ. Chờ đến Lục Vũ gặm xong con thứ 9 ô chim, bình gốm bên trong thịt chim rốt cục bị hắn ăn sạch. Nhưng là Lục Vũ cũng không có ăn no, trực tiếp ôm lấy rất nóng bình gốm, há miệng hút vào tựa như uống rượu, đem cái kia canh thịt cũng hút vào. Tại ăn canh thời điểm, Lục Vũ lại một lần phát hiện dị dạng. Vốn 9 cái ô chim khung xương đều hoàn hảo không chút tổn hại về tới bình gốm bên trong, thế nhưng là khi hắn ăn canh lúc lại phát hiện trong bình gốm khung xương vậy mà hòa tan không thấy. Thay vào đó là 9 cái hắc điểu tại trong canh dương cánh bay lượn, bị Lục Vũ không cẩn thận tất cả đều cho nuốt đến trong bụng đi. Ăn thịt ăn canh, Lục Vũ rốt cục đã no đầy đủ, nhưng trong tay hắn bình gốm lại bắt đầu băng nứt, chỉ chốc lát liền vỡ vụn một chỗ, mục nát. Đồng thời, màu đen tế đàn bắt đầu vỡ vụn sụp đổ, làm cho Lục Vũ nhanh chóng nhanh rời đi nhỏ đấu không gian, về tới ngọc hành tinh phụ cận. Lục Vũ cảm giác toàn thân ấm áp, cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, thân thể bắt đầu phát nhiệt, cái kia triệu chứng liền cùng ăn xuân dược giống như. Đó là cái gì chim tựa hồ ẩn chứa huyền dương chi khí, vậy mà đưa tới cửu dương huyền mộc phản ứng mãnh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vũ trước tiên liền nghĩ đến điểm này, nhưng dưới mắt sự chú ý của hắn lại đặt ở lớn đấu bên trong kim sắc tứ phương tế đàn bên trên. Lớn đấu không gian và nhỏ đấu không gian phương pháp phá giải không giống, Lục Vũ đổi một loại phương pháp tốn thời gian một nén nhang, thành công tiến nhập lớn đấu không gian. Nhìn kim sắc tế đàn, Lục Vũ ánh mắt khẽ biến, chỉ gặp cái này tế đàn toàn thân khắc rõ kim hoàng sắc phù văn, phóng xuất ra chí dương chí cương khí tức, mỗi một đầu phù văn đều rất giống rồng như rắn, hướng phía tế đàn đỉnh chóp hội tụ, ở nơi đó tạo thành một đạo nhàn nhạt thân ảnh, ngồi xếp bằng trên đó, đứng quay lưng về phía Lục Vũ. Võ đạo thần niệm, nghĩ không ra vậy mà tại nơi này gặp gỡ loại này tồn tại, quả nhiên có đại tạo hóa. Lục Vũ vừa mừng vừa sợ cấp tốc leo lên tế đàn, vòng quanh cái kia nhàn nhạt thân ảnh chuyển động. Thân ảnh kia tương đối mơ hồ, nhưng đó có thể thấy được là một người nam tử, ngũ quan tương đối cương nghị, lăng không ngồi xếp bằng, bị từng đầu phù văn nâng lên. Lục Vũ sắc mặt nghiêm túc, thảo hồn tách ra huyền diệu chi quang, vạn pháp trì chấn động, mặt ao chiếu lên bắn một bóng người, cái kia là một cái hơn 30 tuổi cao lớn tuấn lãng nam tử, mắt sáng như sao, ánh mắt như đao, có loại không nói ra được tự phụ và bá đạo. Hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhìn xuống tứ phương, như chư thiên thần vương, khám phá hồng trần, nhìn hết tầm mắt bầu trời. Đó là một loại ý cảnh, người bình thường lý giải không được, nhưng là Lục Vũ tại vạn pháp trì hiệp trợ dưới, cảm nhận được từng tia cường giả bá đạo. Thảo hồn bên trên chiếc lá thứ hai, ba đầu hồn lực tuyến quấn quanh ở cái kia hư ảnh phía trên, bộp một tiếng liền bị bắn ra. Lục Vũ thân thể nhoáng một cái, thảo hồn lần nữa dập dờn, hồn lực tuyến hai lần nhô ra tiếp tục quấn quanh ở cái kia hư ảnh trên người. 3, 3, 3, liên tiếp 7 lần, hồn lực tuyến đều bị bắn ra kém chút làm vỡ nát. Nhưng thảo hồn không hề từ bỏ, vạn pháp trì đang không ngừng điều chỉnh rốt cục lần thứ 9, thành công. Một khắc này, Lục Vũ Lăng không ngồi xếp bằng, thân thể tự động lệch vị trí tư thái và cái kia hư ảnh giống nhau như đúc, song phương trùng hợp điệp ra, người ảnh tương dung. Một cỗ kỳ dị thần niệm gia tăng trên người Lục Vũ, để võ hồn của hắn và nào đó cỗ thần niệm tạo thành quán thông, một chút hình tượng và tin tức trong nháy mắt ra hiện tại trong đầu của hắn. Đây là dung hợp thần niệm, mô phỏng võ đạo, võ hồn của Lục Vũ sinh động cực kỳ, vạn pháp trì chấn động đang tiếp thụ cái kia cỗ thần niệm. Thiên mạch thức tỉnh, Hắc Nguyệt Phật xếp bằng ở dưới trời sao, chấn áp chín cực bát phương. Một gốc thần mộc lung lay cành lá, tỉnh lại Cửu Dương Huyền Mộc đã dẫn phát thân thể Lục Vũ biến hóa. Lục Vũ trong ngũ tạng lục phủ chín cỗ hỏa diễm bay lên, hóa thành chín cây hắc điểu, và chín cây Cửu Dương Huyền Mộc dần dần đối ứng, thành lập nên đặc thù liên hệ. Chín cây hắc điểu lai lịch bởi vì Lục Vũ dung hợp cái kia đạo thần niệm mà trong nháy mắt biết được. Cấp 9 dị thú, Hắc Dương Xích Nha, hết thảy 9 cây, đối ứng Bắc Đấu Cửu Tinh. Lục Vũ chấn động vô cùng, hắn phát hiện loại này Hắc Dương Xích Nha có thể phun ra đốt thiên hỏa diễm, chí dương chí cương, và Cửu Dương Huyền Mộc ở giữa có đặc biệt liên hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vũ trước đó tại bình gốm bên trong ăn 9 cây Hắc Dương Xích Nha, hấp thu tinh hoa của chúng, còn hấp thụ hồn phách của bọn nó. Bây giờ, lực lượng của Hắc Dương Xích Nha và hồn phách trong cơ thể Lục Vũ kết hợp hóa thành một loại đặc thù ấn ký tựa như 9 cây huyết ô nha, phân biệt hướng phía 9 cây Cửu Dương Huyền Mộc bay đi, lại như cùng chim chóc nghỉ lại ở trên Cửu Dương Huyền Mộc. Đây là một loại lực lượng hình thái hóa, Hắc Dương Xích Nha và Cửu Dương Huyền Mộc có thể dung hợp lẫn nhau, nhưng là cái kia một quá trình lại phóng xuất ra hủy diệt tính lực lượng kinh khủng, tại tàn phá cơ thể Lục Vũ. Lục Vũ trong đầu, một cái hùng vĩ thanh âm đang vang vọng. Huyền Dương cửu khiếu, sinh tử vô thường, bảy hiện hai ẩn, nghịch chuyển thành vương, tai mắt mũi miệng là vì thất khiếu, ở vào lục dương khôi thủ phía trên, còn lại hai khiếu ở vào giữa hai chân, trước âm hậu giang, là vì ẩn tàng. Đây chính là nhân thể cửu khiếu, giờ phút này lại vừa vặn và Cửu Dương Huyền Mộc, Hắc Dương Xích Nha đem đối ứng. Dưới sự chỉ dẫn của đạo thần niệm kia tại vạn pháp trì phân tích và suy tính dưới, trong cơ thể Lục Vũ chính phát sinh biến hóa long trời lở đất, chín cổ trích nhiệt mạnh mẽ như là núi lửa bộc phát, và Cửu Dương Huyền Mộc tương liên, dẫn động trong thiên mạch võ hồn thần mộc thăng hoa. Cách chương.